Ôm trăng sáng, chương 182, bắt rùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Trầm Yên, bảng hiệu vườn tuyết vỡ như nhỏ máu trong màn mưa. Anh lao qua cổng tròn, ngay sau đó được ôm vào lòng một người. Nhạc Cảnh Minh bị trúng một chiêu vào ngực, ngã khỏi tường cung, văng ra xa cả trăm mét. Tiêu Xuân Hòa đỡ lưng y, bản thân thì ho ra một ngụm máu lớn, nhỏ giọt trên tán hải đường gãy. Văn Hạc Thâm đứng trên tường cao nhìn xuống họ. Dòng kiến hôi cũng dám ngăn cản ta. Nhạc Cảnh Minh vịn kiếm đứng dậy. Làm trái ý trời, thiên đạo không chứa. Văn Hạc Thâm nở nụ cười khinh rẻ. Tay áo dài phất qua, vài trăm mũi tên xương bay khỏi tay áo hắn ta. Dẫu tốc độc của hai người Nhạc Tiêu nhanh đến mấy cũng không tránh khỏi việc bị tên xương ghim trúng. Máu tươi thấm ướt sũng đạo bào. Bọn họ quỳ phịch xuống đất. Đỡ vướng mắt ta, đạo sĩ thối tha. Kiếm dài của Văn Hạc Thâm xuyên thủng màn mưa. Ngay khi lưỡi kiếm sắp lấy đi tính mạng của cả hai, nó bỗng bị một sợi tơ bạc quấn lấy. Lực kéo khổng lồ khiến mũi kiếm trạch hướng. Dao lá liễu mỏng tựa cánh ve va chạm lanh lảnh trong mưa. Dưới mái đình, thanh niên vận long bào khẽ nhướng mày. Sau khi chạm mắt với Văn Hạc Thâm, hắn chê ghét ra mặt. Thứ xấu xí từ đâu tới đây? Thấy hắn, nét mặt của Văn Hạc Thâm lập tức thay đổi. Cốt tiên ở trong người ngươi? Cốt tiên cái khỉ gì? Ăn nói sằng xiên. Lương Diệp nở nụ cười phấn khích. Tới đi, để chậm xem ngươi tài giỏi cỡ nào. Năm ngón tay của Văn Hạc Thâm tạo thành hình móng vuốt, chộp thẳng tới cổ Lương Diệp. Sở Canh và Lưu Tân Bạch đẩy Thôi Kỳ chạy như điên trong màn mưa. Sở Canh lớn tiếng, sao ta cứ cảm thấy chúng mình lại vòng về rồi nhỉ? Ta cũng thấy thế. Lưu Tân Bạch cúi đầu nhìn Thôi Kỳ. Thôi đại nhân ơi, ngài có biết đường không ạ? Thôi Kỳ ngồi trên xe lăn chậm chậm ngước mắt lên. Các người đã chạy ngang qua cửa sau của vườn tuyết vỡ đến lần thứ ba. Tuy nhiên, Sở Canh và Lưu Tân Bạch còn chưa kịp ngạc nhiên thì đã đụng mặt đoàn người Yến Trạch và Thôi Vận cũng vừa vòng về. Chỉ trong chốc lát, các loại quan viên ùa ra từ đại điện đã tề tựu đông đủ. Nhìn nhau trong mưa, chắc đây là trò quỷ của thứ yêu đạo kia. Yến Trạch vẫn là nhân vật tương đối điềm tĩnh trong đoàn người. Nếu đã đi qua cửa vườn tuyết vỡ liên tục thì chúng ta không ngại vào xem thử. Các quan lập tức gật đầu tán thành. Tuân Dương âm thầm lùi về sau. Khi lùi tới ngã rẽ tránh khỏi tầm nhìn của mọi người, đang nghĩ cách rời khỏi đây, y lại thình lình đối diện với đôi mắt lành lạnh của một người trên bờ tường. Hoảng hốt ngã ngồi xuống đất. Ngươi là người phương nào? Trên mặt đối phương chi chít sẹo, trông rất dữ tợn. Gã đeo cung tên nhảy xuống khỏi bờ tường, lạnh lùng hỏi, chuyện gì đã xảy ra trong cung rồi? Lương Diệp hiện đang ở đâu? Tuân Dương liên tục lùi về sau. Một đoạn ký ức ngắn ngủi chợt hiện trong đầu. Y khiếp đảm, ngươi là phản quân hắc giáp vệ Giản Lăng. Tại buổi tiệc mừng thọ của Thôi Ngữ Nhàn, Tuân Dương tham dự với tư cách tiến sĩ tân khoa. Tuy đã được xếp tại vị trí sát sau cùng nhưng y vẫn chứng kiến được cảnh Giản Lăng ám sát Lương Diệp, có ấn tượng sâu sắc về gã. Ngươi chưa chết? Dĩ nhiên ta chưa chết. Giản Lăng kéo y dậy bằng một tay, nói ta biết Lương Diệp đang ở đâu. Trong giây lát, Tuân Dương âm thầm toan tính rất nhiều vấn đề. Y đã đầu quân cho Biện Thương, hiện giờ Biện Thương ngã ngũ. Lỡ Lương Diệp chiến thắng yêu kia thì tốt, phản thần bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ gặp họa. Hiện tại Hoàng Cung đang rối tung lên. Ta dẫn ngươi đi. Ánh mắt Tuân Dương chợt sắc lẹm. Chỉ khi Lương Diệp chết, y mới có cơ hội sống. Vương Điền đang áp sát ven tường sờ gạch đá thì nghe tiếng bước chân. Anh quay ngoắt đầu, cứ thế đối diện với khuôn mặt bị ướt mưa đến càng thêm nhăn nheo của Yến Trạch. Yến đại nhân, bệ hạ. Yến Trạch ngỡ ngàng, theo tiếng gọi của ông ấy. Đội ngũ quan lại đằng sau lập tức ngoan ngoãn chuẩn bị hé môi chào. Câm mồm, Vương Điền vội ngăn họ. Khiếp sợ nói, sao các ngươi lại tới đây? Chuyện này kể ra thì dài lắm. Thôi Vận vuốt chòm râu ướt sũng của mình. Vậy nói ngắn gọn thôi. Vương Điền nói,